Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo anh em là hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là xé da hổ, xé tới cả lớp áo khoác. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Phương Hành đã gặp tay bay vạ gió khi mà cái cô nàng người tình của Hậu Thanh là Lâm Thanh Tuyết ở trong Tê Hà Cốc đã bám theo hắn và đến truy hỏi về cái chết của Hậu Thanh. Phần nào cô ta đã đoán ra là Phương Hành đã dùng âm mưu quỷ kế để tiêu diệt Hậu Thanh và ra tay với Phương Hành. Tuy nhiên Phương Hành thì cũng không vừa, cả vũ lấp miệng em đối với trưởng lão nội môn, sau đó gặp Hứa Linh Vân sư tỷ thì đem sự việc của tiểu man nói ra. Bắt chặt là Linh Vân là ngày xưa đã không thực hiện đúng lời hứa là đưa hắn trở thành đệ tử của Thanh Vân Tông. Và Hứa Linh Vân rơi vào đường cùng thì đưa ra một cái đánh cuộc đối với Phương Hành, đó là cá hắn không thể tồn tại được trong nội môn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì mới diễn ra tiếp theo. Phương Hành hung hăng hướng Lâm Thanh Tuyết đang ở cách đó không xa phủ phục trên mặt đất trừng mắt mà nhìn. Lúc này thì nàng đã bị pháp khí của Khoan Bảo trưởng lão trói lại, nếu không thì sao có thể thành thật nằm trên mặt đất như thế. Bất quá dù vậy, nàng vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Hứa Linh Vân thấy Phương Hành trầm mặc liền cho rằng hắn đã sợ, liền cười lạnh nói: "Ta sẽ bẩm báo sư phụ xử trí. Thanh Tuyết sư muội phạm vào môn quy, sau khi ta trở về sẽ phạt nàng cấm bế nửa năm. Nhưng sau nửa năm nàng đi ra ngoài, ngươi cảm thấy là nàng sẽ bỏ qua cho ngươi sao?" "Trên thực tế ta không rõ tại sao hôm nay nàng lại một mình tới tìm ngươi. Nếu như mời những người khác trong nội môn đến mà nói thì hiện tại ngươi đã..." Hứa Linh Vân trong lời nói uy hiếp và khinh thường nhàn nhạt, nhất thời để cho Phương Hành trong lòng ác hỏa dâng lên. Hắn bỗng nhiên hướng mặt đất phun ra một ngụm nước miếng, dọa cho Hứa Linh Vân nhảy dựng lên, vội vàng phải lùi về phía sau hai bước như sợ nó dính vào váy của nàng vậy. Phương Hành ngẩng đầu lên hung hăng nhìn nàng mà nói: "Người thầm muốn để cho ta rời khỏi Thanh Vân Tông cũng không thấy được tiểu man nữa sao? Thử, ta mạn phép không để cho ngươi được như ý. Thực sự nghĩ là tiểu gia ta dễ dọa sao? Nói cho ngươi biết, đánh cuộc này ta nhận lời ngươi. Ngươi đại khái có thể đứng xem cuộc vui, để xem con đàn bà thúi này giết chết ta hay là ta giết chết nàng. Bất quá, nếu như muốn đánh cuộc thì dù sao ngươi cũng phải tỏ vẻ một chút chứ." Hứa Linh Vân nói ra cái đánh cuộc này, bản ý chẳng qua là hù dọa Phương Hành một chút để cho hắn cam nguyện rút lui khỏi đạo môn. Lại không nghĩ rằng Phương Hành thực sự không giống như nàng tưởng tượng. Mình dọa hắn, ngược lại còn khơi dậy sự dũng mãnh trong lòng hắn. Vội vàng muốn cùng với nàng đánh cuộc, nhất thời làm cho nàng có chút khó có thể xuống đài, cũng không thể để cho mình thu hồi lời nói lúc trước, nhất thời có chút khó xử mà trầm ngâm. "Người có đánh cuộc hay là không? Lê mè, y như đàn bà vậy." Phương Hành bất mãn nhìn Hứa Linh Vân, bộ dạng hưng tiết vịt như con gà trọi. "Ta vốn chính là một nữ tử." Hứa Linh Vân trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên miệng thản nhiên nói: "Nếu người đã muốn đánh cuộc thì ta nói trước để cho ngươi hiểu được. Ta và ngươi ước định lấy thời hạn là 3 năm. Trong 3 năm này nếu như ngươi sợ, cảm giác như tính mạng sắp khó giữ được, thì có thể tới tìm ta. Ta sẽ thay ngươi cầu tình với Thanh Tuyết sư muội, bảo vệ ngươi một mạng, bình yên, thối lui khỏi đạo môn. Mà nếu ngươi có thể chống đỡ được 3 năm mà không van cầu ta, dựa vào năng lực của mình để sống sót, thì ta sẽ thừa nhận chính mình đã coi thường ngươi. Không chỉ không ngăn cản ngươi và tiểu man gặp gỡ, mà còn sẽ luyện đàn cho người 3 năm. Ánh mắt Phương Hàn nghe vậy thì sáng lên, không thu tiền chứ? Hứa Linh Vân gật đầu, không lấy một xu. Phương Hành nói: "Vậy lần này thì sao? Ngươi cũng sẽ đồng ý thay ta luyện phá giai đàn một lần không công chứ?" Đối với hắn mà nói, cái gì sau này mà luyện đàn 3 năm quả thực xa xôi đến mức mơ hồ, mà chính mình không có ý định rút lui Thanh Vân Tông thì vẫn là mau mau phải kiếm được chỗ tốt mới là điều trọng yếu. Trước cứ định ra cái lần phá giai đan này rồi tính sau. Hứa Linh Vân lạnh lùng cười một tiếng: "100 khối hạ phẩm linh thạch đối với ta mà nói có cũng như không." Phương Hành nhất thời vui vẻ cười: "Tốt, vậy ta đánh cuộc với ngươi." Hứa Linh Vân lại nói: "Trong vòng 3 năm ngươi không thể lén lút đi tìm tiểu man, nếu không thì chính là vi phạm ước định. Bị ta phát hiện chẳng những sẽ không ngăn cản Thanh Tuyết làm phiền ngươi, thậm chí tình nguyện để cho tiểu man hận ta cũng sẽ đích thân đem hai cái chân người chặt đứt, trục xuất ra khỏi đạo môn." Lúc nói chuyện, vẻ mặt của nàng cực kỳ nghiêm túc, hiển nhiên là vô cùng thật tình. Phương Hành vỗ ngực khẳng định, đại nam nhân, nói lời giữ lời, ngươi đừng có nuốt lời là được. Hứa Linh Vân nghe hắn nói lời thô lỗ, cái chán nhíu lại, xoay người rời đi, âm thanh nhàn nhạt truyền tới. 3 ngày sau, đến Linh Vân Cốc tìm ta. Phương Hành cười híp mắt, ở sau lưng nàng, lớn tiếng nói, Linh Vân sư tỷ, đừng nóng vội, để ta tiễn ngươi. Hứa Linh Vân cười lạnh một tiếng, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Phương Hành liền gọi lớn, Linh Vân sư tỷ cứ yên tâm, lời ngươi nói ta cũng sẽ nhớ kỹ, nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, không cô phụ kỳ vọng của ngươi đối với ta. Đúng rồi, vị Lâm sư tỷ này thật ra cũng chỉ là nhất thời thương tâm, làm việc bị mất phân tức mà thôi. Ngươi cũng đừng trừng phạt nàng ta quá nặng, ta thực sự không hề tức giận nàng. À đúng rồi, là 3 ngày sau, tới tìm ngươi sau, ta lúc đó nhất định sẽ đến đúng giờ. Hứa Linh Vân ngây ra, đẩy bụng băn khoăn quay đầu nhìn Phương Hành một cái. Thầm nghĩ tiểu quỷ này đột nhiên nổi điên gì vậy? Phương Hành vẫn đứng tại chỗ, mặt nở nụ cười vô cùng thành khẩn, dùng sức phất phất tay. Cưỡi ở trên bạch hạc là hơi lạnh đó, Linh Vân sư tỷ, lần sau nhớ mặc thêm y phục nha. Cái váy của ngươi trắng, nhìn mặc dù thì tốt, nhưng nó quá mỏng, lại có ánh lửa chiếu rọi, hắc hắc. Hắn đang muốn nói là dưới ánh lửa chiếu rọi nó biến thành trong suốt thì dễ lộ hàng. Thế nhưng sợ nữ nhân này trở mặt cho nên hắn nhịn xuống không nói. Hứa Linh Vân đầy bụng lẩm bẩm, một câu cũng không đáp lại, đưa tay nhấc Lâm Thanh Tuyết đang ngây ngốc mà bay vút lên, nhảy lên lưng của Bạch Hạc, hướng Hồng Trưởng lão cáo lui. Bạch Hạc vỗ cánh bay lên, rồi lướt vào trong bầu trời đêm vô tận. À, tiểu quỷ ác độc này là cố ý biểu hiện thân cận lợi dụng ta. Cho đến khi gió đêm thổi luồn qua tóc, Hứa Linh Vân mới chợt hiểu ra, thất thanh kêu lên. Cho đến lúc này nàng mới hiểu được mấy câu nói điên khùng cuối cùng kia, thoạt nhìn như một lời nói linh tinh của Phương Hàn là có ý gì. Mấy câu nói này căn bản không phải nói cho mình nghe, mà nói cho đám đệ tử ở Thanh Khê Cốc nghe, hoặc là hướng sâu hơn một bước mà nói, mấy câu nói này căn bản nói cho cả ngoại môn đệ tử của Thanh Vân Tông nghe. Cái tên tiểu tử khốn kiếp này là cố ý biểu hiện ra bộ dạng quen thuộc với mình, sau đó dựa thế của mình. Phát hiện mình bị tiểu tử khốn kiếp này hãm hại, Hứa Linh Vân tức đến cả người phát run, có lòng muốn quay về tặng choán 2 cái bạt tai, nhưng ngại mất hết mặt mũi. Lấy thân phận của nàng thì sẽ không chuyên môn hướng về người khác để giải thích cái gì cả. Hứa Linh Vân chợt phát hiện, chính mình đường đường là chân truyền đệ tử Thanh Vân Tông, lại bị tiểu tử khốn kiếp này hãm hại, vậy mà chỉ có thể nhịn. Tiểu khốn kiếp, một ngày nào đó ngươi lọt vào trong tay ta, ta nhất định phải cho ngươi đẹp mặt. Hứa Linh Vân oán hận nói, chỉ bất quá âm thanh này cũng chỉ có con bạch hạc và gió đêm mới có thể nghe thấy được. Tiểu tử, vừa rồi các người đã nói gì vậy? Ông trưởng lão vẫn đứng trên không trung, tò mò nhìn Phương Hành cùng với Hứa Linh Vân, thì thà thì thầm với nhau. Ở góc độ của hắn thì rõ ràng, thấy Phương Hành phun nước bọt, ném dỉ mũi. Hứa Linh Vân vẻ mặt, chán ghét, nhưng kiềm chế kích động để nói chuyện với hắn. Cuối cùng hai người giống như đạt thành hiệp nghị, tiểu quỷ này lại càng là vẻ mặt thân cận. Cùng tiễn Hứa Linh Vân, lộ ra vẻ quan hệ, không phải là nông cạn. Chuyện này càng làm cho hắn nổi lên lòng tò mò, muốn biết giữa hai người bọn họ rốt cuộc nói những gì. Phương Hành cười hăng hắc, hướng Hồng Trưởng lão trên không trung thi lễ mà nói. Đây cũng là những lời tư mật của ta và Hứa Linh Vân. Cho dù ta cảm kích ngài đã cứu cái mạng nhỏ của ta, thì cũng không thể nói cho ngài biết, không hợp lẽ thường nha. Con khỉ nhỏ, nói chuyện cẩn trọng một chút. Coi chừng họa từ miệng mà ra. Ông trưởng lão cười mắng một tiếng, tay áo vung lên, đem cửu xà kim viêm kiếm của Phương Hành ném cho hắn, rồi ngự kiếm trở về Vân Ẩn Phong. Theo thân phận của hắn thì cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, thấy Phương Hành không nói, tự nhiên hắn sẽ không tra cứu. Phương Hành đưa tay nhận lấy cửu xà kim viêm kiếm, dương dương đắc ý nhìn các đệ tử Thanh Khê Cốc còn đang ngó giáo giác mình, còn không nỡ rời đi. Hắn chống tay lên thắt lưng mà mắng. Các người, cái bọn khốn kiếp này, nhìn cái gì vậy? Không biết tiểu gia cùng với Linh Vân sư tỷ quan hệ thế nào sao? Ta có thể nói cho các người biết, nàng đối với ta là rất tốt, tựa như mẹ ruột vậy. Sau này ít chọc vào tiểu gia đi. Chúng đệ tử mới vừa rồi nghe được Phương Hành nói, cũng đã nhìn thấy Hứa Linh Vân và Phương Hành hạ giọng nói chuyện rất lâu, trong lòng vốn đầy một bụng băn khoăn. Lúc này nghe hắn nói như thế, nhất thời ánh mắt mọi người đều trợn tròn lên. Trần Nhân bất lộ tướng à? Tiểu quỷ này lại cùng với Linh Vân sư tỷ có giao tình sâu đến như vậy sao? Như mẹ con. Phương Hành thấy hù dọa được mọi người, trong lòng lại cực kỳ đắc ý. Tiểu xà kim viêm kiếm hướng không trung vung lên, tự động bay vào động thiên giới chỉ ở sau gáy. Sau đó dương dương đắc ý xoay người. Bất quá vừa nhìn căn nhà gỗ nhỏ của mình, hắn nhất thời nhướng mày lên. Nhà gỗ đã bị đạo hỏa của Lâm Thanh Tuyết đốt sụp, mắt thấy là không thể ở được nữa. Nhìn dáng dấp làm cho Hắc Tam phải an bài cho mình một căn khác thì mới ở được. Hắc hắc. Hắc Tam khốn kiếp, lăn ra ngoài cho tiểu gia, chọn cho ta gian phòng tốt nhất, an bài chỗ ở ngay. Hai cánh tay nhỏ vung lên, chân khoảnh khoảng, vừa đi vừa mắng, tới cốc khẩu để tìm Hắc Tam. Đệ tử Khanh Khê Cốc thấy hắn thì hai mắt nhìn nhau, còn đang đắm chìm trong hình ảnh mới vừa rồi. Tiểu tử này thực sự cùng với Linh Vân Sư Tỷ quan hệ tốt đến vậy sao? Ở trong ngoại môn, vô số người đang âm thầm nghị luận. Có lẽ vậy, tiểu quỷ này một tát đánh bay Lâm Thanh Tuyết rồi, Hứa Linh Vân Sư Tỷ lập tức xông tới. Chúng ta còn tưởng rằng Linh Vân Sư Tỷ muốn trả cho hắn một bạt tai, thì ra là lo lắng hắn bị thương, vội vàng chạy tới xem thương thế của hắn. Đúng vậy, nghe nói Hứa Linh Vân Sư Tỷ còn chuẩn bị trọng phạt Lâm Thanh Tuyết, chính là chút giận cho tiểu tử này. Linh Vân Sư Tỷ còn bảo tiểu quỷ này ba ngày sau đến Linh Vân Cốc tìm nàng, cũng không biết để làm gì. Còn gì nữa, nhất định là âm thầm cho hắn một chút trải nguyên tu hành chứ gì. Bên trong tiếng nghị luận, ánh mắt của mọi người nhìn Phương Hành lần nữa thay đổi. Trước kia mọi người cho rằng là Phương Hành dựa vào thạch tinh tán đưa cho Mạnh Huyền Chiếu mới được hắn che chở. Vì vậy mặc dù không chọc đến hắn, nhưng đối với hắn là có chút khinh thường. Cho tới hôm nay mọi người mới cảm giác là mình sai. Tiểu quỷ này nơi nào cần Mạnh Huyền Chiếu tới che chở. Thúc phụ của Mạnh Huyền Chiếu cũng chỉ là một trưởng lão cấp thấp thôi. Tiền đồ cùng với Linh Vân Sư Tỷ căn bản không có cách nào so sánh được. Gì? Các người có cảm giác phi kiếm mà tiểu quỷ này điều khiển thật lạ không? Tựa như đã nghe qua ở đâu rồi đó. Trong tiếng nghị luận chợt có người nhớ tới một điểm dị thường, lặng lẽ hỏi. À, người nhắc ta mới nhớ nha. Mới vừa rồi ta cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Chuôi phi kiếm này, thân kiếm như vàng ròng, linh diễm quấn quanh, có 9 con rắn đi theo bay múa. Rõ ràng chính là cửu xà kim viêm kiếm à? Đúng vậy. Ngươi có nhớ Hậu Thanh từng nói là đã tìm được đầu mối về đạo tặc khói mê không? Đạo tặc khói mê kia sử dụng phi kiếm chính là một thanh cửu xà kim viêm kiếm như vậy. Nghe nói là đạo tặc khói mê lần đầu tiên đoạt được ở quỷ thị. Một viên đá ném xuống nhấc lên rất nhiều gợn sóng. Trong lúc nhất thời cũng không biết là có bao nhiêu người nhớ ra, càng thảo luận kịch liệt hơn. Một đêm trôi qua, Phương Hành đã trở thành nóng bỏng ở ngoại môn. Theo như lời đồn bị người ta hâm mộ nhất chính là suy đoán về quan hệ giữa Phương Hành và Hứa Linh Vân. Có thể có quan hệ với Hứa Linh Vân thì đây quả thực là một bước lên trời. Phải biết rằng trong đạo môn, đẳng cấp rất xâm nghiêm. Trên có thái thượng trưởng lão, có tông chủ, có đại trưởng lão, tứ cốc truyền pháp trưởng lão, trúc cơ cảnh trưởng lão, xử lý công vụ. Mà dưới trưởng lão, liên tính là đệ tử chân truyền có địa vị tối cao. Đám người thúc thúc của Mạnh Huyền Chiếu, thậm chí là bao gồm cả Hồng trưởng lão, lúc trước xuất thủ giải vây cho Phương Hành thì đều là trưởng lão chấp sự cấp bậc thấp nhất trong đạo môn. Mặc dù trên danh nghĩa chính là trưởng lão, nhưng nếu bàn về tu vi và tiền đồ thì còn không bằng Hứa Linh Vân, Tiếu Kiếm Minh, bọn đệ tử chân truyền. Dù sao chân truyền đệ tử là thiên phú cao tuyệt, tương lai có khả năng rất cao là trúc cơ thành công. Bọn họ thì thọ nguyên đã gần hết, hy vọng xa vời rồi. Vì vậy mà có Hứa Linh Vân chiếu cố thì địa vị của Phương Hành thực sự có thể nói là một bước tới trời. Tuy nhiên, cũng chỉ có hắn trong lòng biết rõ, chính mình căn bản là xé ra hổ để làm áo khoác ngoài mà thôi. Mà một cái lời đồn thổi khác đối với Phương Hành thì lại có chút bất lợi. Lúc ấy hắn tế ra cửu xà kim viêm kiếm để chém giết, mặc dù lúc ấy không người nào đoán được điều gì, nhưng sau dần dần truyền ra, có người phát hiện, Phương Hành sử dụng cửu xà kim viêm kiếm, tựa như cùng với ban đầu đạo tặc khói mê lần đầu tiên xuất hiện tại quỷ thị đã đoạt đi một cây phi kiếm cực kỳ tương tự. Một điểm khác là Hậu Thanh ban đầu bị người ta gạt cũng từng nói đạo tặc khói mê sử dụng chính là một thanh cửu xà kim viêm kiếm. Ngay đêm hôm sau, liền có người tới Thanh Khê Cốc bái phỏng Phương Hành. Người kia tự xưng là Lạc Tây. Sau một phen khách sáo liền muốn nói xem phi kiếm của Phương Hành một chút. Phương Hành trong lòng hiểu được là đối phương hoài nghi mình. Hắn quyết định thoải mái thừa nhận, chỉ nói phi kiếm này của mình từ quỷ thị mua được. Lúc ấy hắn còn chiếm tiện nghi, chỉ tốn có 30 linh thạch. Lạc Tây thấy hắn nói như vậy, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời cáo lui. Hắn xác định phi kiếm này đúng là thanh kiếm mà ban đầu của mình đánh mất, nhưng lại không dám chắc Phương Hành là đạo tặc khói mê. Dù sao Phương Hành tuổi tác không thích hợp, cùng với người trưởng thành đã xuất hiện trên quỷ thị, bộ dáng là không tương tự. Lạc Tây chuyên môn tới xem kiếm, đúng là vẫn một chuyến đi công cốc. Mặc dù trong lòng chưa hết nghi ngờ, nhưng không dám trêu chọc Phương Hành. Dù sao phương hành hôm nay không đơn thuần là có quan hệ với Mạnh Huyền Chiếu, mà lại càng cùng Hứa Linh Vân sư tỷ biểu hiện hết sức thân mật. Lạc Tây mặc dù cũng là trong nhà hào phú, nhưng cuối cùng không dám chọc vào Hứa Linh Vân. Nhưng chuyện này cũng để cho phương hành có chút cảnh giác. Lúc ấy tình thế nguy cấp, chính mình không có suy nghĩ nhiều như vậy, đã trực tiếp tế ra phi kiếm với uy lực mạnh nhất của mình, lại không nghĩ rằng chỉ dựa vào một thanh kiếm mà khơi dậy sự hoài nghi của người khác. Nhìn dáng dấp đạo môn khắp nơi dê béo không phải là sai, nhưng như nếu bọn họ nói là đều là kẻ ngu thì hiển nhiên không hoàn toàn chính xác. Phải mau chóng tiến vào nội môn thôi. Đến lúc đó thì chính mình nhanh chóng biến hóa, trở thành nội môn đệ tử, ai còn dám trêu chọc nữa. Chỉ sợ những người này biết rõ mình là đạo tặc khói mê thì cũng phải đem bí mật này nuốt vào trong bụng. Ai dám nói thì ta sẽ đánh kẻ đó. Càng trọng yếu hơn là Lâm Thanh Tuyết sẽ bị cấm bế nửa năm. Nói cách khác, trong nửa năm này nàng không thể gây ra phiền toái cho mình. Nửa năm sau, nữ nhân điên này sẽ làm ra chuyện gì thì ai cũng không thể nói chính xác được. Chính mình thời gian thật đúng là không còn nhiều. Thì có thể sớm gia nhập vào nội môn. Một là có thể hiểu rõ tình huống nội môn, hai là tu luyện pháp thuật, tăng lên thực lực tự vệ. Độc Nhãn Long, ngươi che một con mắt để làm gì? Ôi, Phương Siêu Huynh, sư đệ thỉnh an ngài. Sáng sớm hôm đó Phương Hành nện bước, khoảnh khoảng bước ra, mặc một bộ đạo bào vẫn lộ ra có chút rộng, góc quần dùng dây thừng để buộc chặt lại, trông có vẻ tức cười. Vóc dáng quán không lớn nhưng tay chắp sau đít, sau gáy còn buộc tóc theo kiểu đuôi ngựa, trong miệng ngậm một cành cây nhỏ, dáng vẻ như một tên tiểu thổ phỉ, thấy ai cũng liền chào hỏi, tựa như cả Thanh Khê Cốc này đều là người quen của hắn vậy. Đệ tử bị hắn gọi là Độc Nhãn Long kia là người mắt to mắt nhỏ, thật ra cũng không phải rất rõ ràng, cũng không biết thế nào lại bị Phương Hành nhìn ra. Từ đó trở đi cứ một mực gọi hắn bằng cái tước hiệu Độc Nhãn Long, nhưng hắn không dám không đáp ứng. Mạn Ngưu, trong cái bộ dáng gian tà mắt chuột của ngươi, có phải vừa chạy đi Tê Hà Cốc nhìn lén nữ nhân tắm rửa hay không? Hắc hắc, Phương Sư Huỳnh cứ nói đùa, ta đây chính là mới luyện ra một chuyến quyền. Lão Quy Công, ngươi đừng chạy, lần trước hứa tìm cho ta thứ kia đâu rồi? Hắc hắc, Sư Huynh, đừng ở địa phương đông người như thế mà nói ra, tìm được rồi, buổi chiều ta sẽ đưa cho ngài. Phương Hành đoạn đường này đi tới cửa của Thanh Khê Cốc, bắt nạt ai mắng ai, nhưng một đám đệ tử không giận, có giận cũng chẳng dám nói gì mà còn phải cười theo. Thanh Khê Cốc nổi danh đại hại đã chuyển lưu trong đám đệ tử này, bất quá cũng không ai dám đến trước mặt Phương Hành mà nói. Ngay cả trước mặt, cả đám đều miệng ngọt vô cùng, vừa gặp mặt đã Phương Siêu Huynh, còn sau lưng nói thế nào thì không ai biết. Phương Hành dĩ nhiên là không thèm để ý đến chuyện này, cần gì quản trong lòng người nghĩ như thế nào, ngoài mặt cung kính là được. Phương Siêu Huynh, sáng sớm như vậy, ngài đi đâu thế? Cốc Khẩu đang đứng hắc tam, hắn trông thấy Phương Hành từ thật xa đã mỉm cười tới đón. Sớm cái đại gia nhà ngươi, không nhìn thấy mặt trời đã lên cao rồi sao? Quỷ lời như ngươi còn tỉnh dậy rồi, Phương tiểu gia ta còn có thể ngủ nướng sao? Phương Hành vừa thấy đã mắng, hắc tam có giận mà cũng không dám nói. Ai bảo mình đắc tội với tiểu sát tinh này chứ? Hắn gặp được ai cũng là cười châm chọc, duy chỉ thấy mình là há mồm đã mắng, mà chính mình còn không dám không hài lòng. Hắc tam ở trong khoảng thời gian này thật đúng là sống không bằng chết, hối hận chính mình lúc ban đầu đã đắc tội với tiểu sát tinh. Rõ ràng là một cái không có bối cảnh nghèo rớt mùng tơi, không chút quan hệ, nay lại bỗng nhiên cùng Linh Vân sư tỷ có quan hệ. Chuyện này làm cho Hắc Tam sợ hãi không ít. Ban đầu Mạnh Huyền Chiếu muốn đối phó với hắn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, huống chi là Linh Vân sư tỷ còn cao cao tại thượng. Vì vậy Hắc Tam quyết tâm đối với Phương Hành bị mắng không dám cãi, đánh không đánh lại, muốn thế nào cũng đồng ý. Mà kết quả làm như vậy chính là chính mình sở hữu tài nguyên tu hành cũng bị Phương Hành cướp đoạt đi, đem cho dư tam lưỡng. Mặt mũi của mình ở trong Thanh Khế Cốc tuột dốc không phanh, trở thành trò cười trong mắt đám đệ tử. Bất quá cũng may, chính hắn là không có đánh mất vị trí chấp sự của mình trong tạp ti giám. Hắc hắc, đây không phải là muốn hỏi ngài lúc nào trở lại sao? Ta có mấy bình rượu ngon, buổi chiều sẽ hiếu kính cho ngài. Uống cái đại gia nhà ngươi, ngươi đã một đống tuổi rồi, không hào hào tu luyện mà lúc nào cũng nghĩ tới nhậu nhạt, thực sự là không có tiền đồ. Phương Hành không chút khách khí mà mắng, lại nói, ta hiện tại đi tới chỗ của Linh Vân sư tỷ, lão nhân gia nàng nói là muốn chỉ điểm tu hành cho ta một chút, còn có mấy bình linh dược đem cho ta, cũng không biết là lúc nào về. Người lúc nào thấy nhà ta sáng đèn thì lúc đó đưa tới. Tốt, sư huynh đi thong thả, Hắc Tam cười nói. Phương Hành lại mắng hai câu cho đỡ ngứa miệng, rồi mới theo cốc khẩu, theo sơn đạo mà đi ra. Hắn cũng thực sự là muốn đi chỗ Linh Vân sư tỷ, bất quá chỉ điểm tu vi các kiểu dĩ nhiên chỉ là chém gió mà thôi. Trong ba ngày này hắn đã chuẩn bị tốt tài liệu để luyện chế phá giai đan, muốn đi tìm Hứa Linh Vân để đòi nàng thực hiện lời hứa. Thanh Vân Tông đệ tử chân truyền cũng có sơn cốc tu hành của mình. Hứa Linh Vân mặc dù thuộc về đệ tử Tê Hà Cốc, nhưng tự nhiên cũng tính tu trong sơn cốc của mình, được gọi là Linh Vân Cốc. Nói như vậy thì nàng chỉ khi Tê Hà Cốc có chuyện lớn hoặc là khi sư tôn giảng đạo mới có thể đến Tê Hà Cốc để hầu hạ bên cạnh sư tôn. Còn bình thường đều ở trong Linh Vân Cốc, đãi ngộ cùng với trưởng lão là giống nhau. Linh Vân Cốc này là một cái sơn cốc bí ẩn ở ngoài rìa của Thanh Vân Tông. Xung quanh đây cũng tràn ngập kỳ hoa dị thảo, hương thơm thanh u, dòng suối ưu mỹ, hoàn cảnh tuyệt đẹp. Hiếm thấy nhất là mỗi khi đến thiên sự nhật lệ, địa khí bị mặt trời làm bốc hơi lên, sẽ có nhiều đóa tường vân phiêu khởi bao phủ trong sơn cốc. Ở bên trong mây ẩn chứa linh khí giúp cho việc tu hành tốt, thực sự là một nơi phúc địa. Phương Hành đi đến nơi này nhưng không biết nên đi như thế nào. Hắn biết là Linh Vân Cốc ở phụ cận nhưng đường đi cụ thể thì không rõ. Đang suy nghĩ có muốn tìm người hỏi thăm một chút hay không, thì nghe trên đỉnh đầu có một tiếng hạc kêu, kinh phong quét vào mặt, lại thấy con bạch hạc của Hứa Linh Vân từ giữa không trung lao xuống, ánh mắt yêu dị nhìn Phương Hành một cái. Cánh trái của nó khẽ nghiêng, ý bảo hắn là ngồi lên trên lưng. Người tới đón ta sao? Tứ tọa kỵ này thật là hay, so với Long Mã thì uy phong hơn nhiều. Phương Hành than thở tiến lên, vừa muốn cưỡi lên lưng bạch hạc chợt nhớ tới một chuyện, thăm dò hướng cái đuôi bạch hạc xem xét. Bạch hạc không biết là hắn đang làm gì, kêu to một tiếng thúc giục hắn đi lên. Rốt cuộc là đực hay cái? Phương Hành lẩm bẩm rồi nhảy lên lưng hạc, nhưng vừa nói Phương Hành mới chợt nhớ tới. Hứa Linh Vân ngày ngày cưỡi một đầu bạch hạc như vậy, nếu là con cái thì còn đỡ, nếu là con đực thì phiền nha, bởi vì theo tu vi tăng trưởng lên nó có thể hóa thành hình người. Đến lúc đó liệu Hứa Linh Vân có muốn cưỡi không? Vừa nghĩ như vậy, chính hắn tự cười hăng hắc. Bạch hạc thấy hắn cười xấu xa thì ngoẹo đầu nhìn hắn một cái, cũng không biết người này trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Bạch hạc bay vô cùng ổn định, so với cưỡi ngựa thì thoải mái hơn nhiều. Phương Hành cưỡi trên lưng bạch hạc chỉ cảm thấy gió mắt ập vào mặt. Từng đạo linh vân xông tới lại bị chính mình tách ra. Cuối người nhìn xuống có từng mảng hoa cỏ cây xanh, sơn núi liền lạc một khối, thỉnh thoảng bị mây trắng che đi, thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mắt. Cái loại cảm giác này quả nhiên vô cùng tốt đẹp. Phương Hành dù sao thì bây giờ cũng chỉ là một tiểu hài tử, cho nên nhất thời vui mừng không dứt. Mà bạch hạc nghe được tiếng hoan hô của Phương Hành, đôi mắt nhỏ của nó lại hiện lên một tia hàn quang. Ưu. Phương Hành đang vui mừng không dứt, bỗng nhiên cảm thấy bạch hạc bên dưới đột nhiên gia tốc, xông về phía trước như một ngôi sao băng, đồng thời thân thể nghiêng sang bên trái. Chính mình nhất thời có chút ngồi không vững, suýt nữa từ trên người bạch hạc rơi xuống. Bất quá rất nhanh, bạch hạc đã giữ vững thân thể, kêu lên một tiếng, tốc độ phi hành tiếp tục tăng nhanh, trực tiếp hướng không trung cao hơn bay tới, sau đó đột nhiên lật ngửa người ra. Không tốt, Hứa Linh Vân muốn bảo con yêu hạc này làm ta ngã chết ư? Phương Hành trong lòng sợ hãi, phải nói là kinh hãi cực điểm. Hắn đã hiểu lầm Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân quả thật không giống như Phương Hành suy nghĩ, chẳng qua nàng bảo bạch hạc tới đem Phương Hành đón vào trong cốc mà thôi. Thì bất quá con bạch hạc này cũng có tivi, đã mở ra thần trí, lại là tính tình hộ chủ. Ban đầu ở chỗ thành khề cốc, nó tận mắt nhìn thấy Hứa Linh Vân và Phương Hành trao đổi trong chốc lát, sau đó cưỡi mình rời đi, vẫn còn tức giận thấp giọng mắng tên tiểu quỷ này. Bạch hạc khi đó đã hận tên tiểu tử làm cho chủ nhân của mình tức đến cả người phát run. Lúc này, vừa dịp Hứa Linh Vân bảo nó đi đón Phương Hành, nó liền nổi lên một chút ý niệm hù dọa Phương Hành. Chứ nó không nghĩ thật muốn làm hắn ngã chết. Bất quá là nghĩ bay đến chỗ cao hơn, đem hắn đánh rơi, sau đó lại bay xuống đón đỡ, để xem cái bộ dáng hắn sợ hãi khóc giống lên mà thôi. Bất quá Phương Hành thì lại không nghĩ theo chiều hướng như vậy. Vừa thấy bộ dáng của bạch hạc, trong lòng hắn nhất thời kinh hãi. Tiếp theo hắn giận dữ la lớn, còn xúc sinh lắm lông, ngươi muốn làm tiểu gia ngã chết ư, ta đặc biệt giết ngươi trước đi. Vừa nói thân hình hắn lật lại, cố gắng thi triển ra cẩm long khống hạc công, duy trì thân thể của mình không bị lật ra khỏi lưng bạch hạc. Một cánh tay khác trực tiếp từ trong giày rút ra cây đoạn đao, hướng trên lưng bạch hạc, đâm xuống một đao. Thanh đao này mặc dù là binh khí phàm trần, nhưng trải qua thiên truy bách luyện, cũng coi là thần binh lợi khí chém sắt như bùn. Chính là lợi khí của tam thúc Phương Hành đã đưa cho hắn để phòng thân. Ở thời điểm linh lực của Phương Hành thôi phát thì nó càng vô kiến bất tồi. Bạch Hạc mặc dù vũ mao trơn đầy nhưng cũng bị một đao kia trực tiếp đâm vào lưng, nhất thời đau đớn kêu thảm một tiếng, hai tánh đập loạn, xoay người lại hướng Phương Hành mổ xuống. Phương Hành một tay cầm đao cố định thân thể của mình trên lưng Bạch Hạc, thân hình nghiêng sang hai bên trái phải để lách tránh. Bạch Hạc này muốn mổ lên người mình, mà Phương Hành thì lấy đoạn đao ra chống đỡ, ra sức nhảy về phía trước, trực tiếp nhảy tới vị trí cổ của Bạch Hạc. Chân hắn dạng ra, hai chân vững vàng kẹp chặt. Nơi này chính là điểm mù của Bạch Hạc. Vô luận là móng vuốt, hai cái mỏ cứng như sắt của nó cũng không thể công kích tới Phương Hành. Hỗn kiếp này, đáp xuống cho ta. Phương Hành quát to, đoạn đao trong tay không chút do dự đâm thẳng vào cổ Bạch Hạc. Bạch Hạc hét thảm, ở không trung bay loạn, đau đến mất đi lý trí. Nhưng Phương Hành cũng mặc kệ nó. Thấy Bạch Hạc không nghe lời, còn tưởng rằng là nó vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ là mình ngã chết. Hắn hùng hăng lại đâm một đao vào cổ Bạch Hạc, rồi vắt động cây chuôi đao. Phần đau đớn này nhất thời khiến cho Bạch Hạc phát ra tiếng thét chói tai. Bởi vì đao đâm từ bên trái, nó theo bản năng hướng bên phải bay đi. Chẳng qua là vô cùng đau nhức, cho nên lúc phi hành chợt thấp chợt cao. Phương Hành kẹp cái cổ của nó, cũng không sợ mình bị hất ra. Hắn phát hiện là mình đâm về bên trái cổ Bạch Hạc thì nó bay theo hướng ngược lại. Nhất thời cười ha hả rút đao ra, vừa đâm vào cổ bên phải, làm cho Bạch Hạc kêu thảm lại hướng bên trái mà bay. Ha hả, thống khoái. Phương Hành cười to không dứt, dùng phương pháp đặc biệt này để khống chế Bạch Hạc phi hành trên không trung. Hắn cũng không vội đáp xuống đất, mà cái thân thể của Bạch Hạc thật lớn, đoạn đao của Phương Hành thì dài không tới một thước, tính ra là khoảng 30 phân đấy. Cho dù là đâm vào cổ nó thì cũng chẳng thể tổn thương đến nơi yếu hại. Bạch Hạc lúc này đã bị Phương Hành hoàn toàn hàng phục rồi. Trong lúc tuyệt vọng, liếc nhìn vị trí Linh Vân Cốc, bỗng nhiên hai cánh dương ra, vỗ mạnh, hướng thẳng Linh Vân Cốc mà lao tới. Chính là dù Phương Hành có dùng dao đâm nó thì cũng không cách nào thay đổi được phương hướng. Trăm trượng cự ly nháy mắt là tới, Bạch Hạc thình thịch một tiếng rơi xuống trên ruộng hoa, Phương Hành cũng bị té ra. Chuyện gì đã xảy ra? Nơi này lại là một mảnh sơn cốc nho nhỏ, phương viên chỉ có 2-3 dặm, kỳ hoa dị thảo mọc lên thành phiến. Ở giữa có một cái hồ nhỏ, nước trong suốt trông thấy đáy. Ở trong sơn cốc được xây một tòa mộc lâu 3 tầng có khắc họa hoa văn, nước sơn màu tím. Mặt lâu này đằng mạng xanh biếc. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Hứa Linh Vân một thân váy trắng đã xuất hiện ở cửa sổ. Nàng trông thấy nhất thời kinh hãi. Hạc Nhi, Hứa Linh Vân ân cần kêu lên rồi từ cửa sổ lao ra, trong nháy mắt đã tới bên cạnh Bạch Hạc và nhìn thương thế của nó. Lúc này Bạch Hạc quả nhiên trông vô cùng thê thảm, lưng bị đâm một đao, máu tươi nhiễm đỏ cả một mảng lông trắng. Hai bên cổ thì có 4-5 vết thương, máu ồ ồ chảy ra. Bạch Hạc thậm chí không có khí lực để tung mình. Nhìn thấy Hứa Linh Vân tới thì hữu khí vô lực gào thét một tiếng, bộ dáng cực kỳ ủy khuất. Là người đã thương Hạc Nhi sao? Cách đó không xa, Phương Hành đã ngã vào trong bụi hoa, lúc này mới vừa vặn tung mình ngồi dậy. Còn chưa nói chuyện thì đã bị Hứa Linh Vân dưới cơn thịnh nộ một chưởng đánh bay ra ngoài, ở bên trong ruộng hoa phải trượt ra 4-5 trượng xa. Tiểu quỷ, ta hảo tâm để cho Hạc Nhi đi đón ngươi, ngươi lại hạ độc thủ với nó như vậy sao? Hứa Linh Vân còn chưa hết giận, vừa bấm ngón tay, một thanh phi kiếm hiện ra giữa không trung, đang muốn hướng Phương Hành đâm xuống. Cái đại gia nhà ngươi ấy, cái đám lão nương thối, lão tử đã sớm đoán được là ngươi không có hảo tâm, muốn đem nó tới để giết ta. Lão tử nguyên rủa ngươi cả đời không chồng, sớm muộn gì cũng bị người ta bán vào kỹ viện, bị ngàn người cưỡi, vạn người mắng, chết không được tử tế. Phương Hành chỉ cho là Hứa Linh Vân dẫn hắn tới đây chính là muốn giết hắn. Đối mặt với một chân truyền linh động bát trọng thì hắn nghĩ mình không phải là đối thủ. Nhưng hắn cũng không chịu không công mà chết, lập tức nhảy dựng lên chửi âm ẩm lên. Cho dù là ngoài miệng chiếm chút tiện nghi thì cũng là tốt. Người nói hiểu nói vượn cái gì? Ta sợ người không nhận ra được đường vào Linh Vân Cốc, đặc biệt để cho Hạc Nhi tới đón người. Rõ ràng là ngươi tâm địa ác độc đem Hạc Nhi của ta đánh bị thương thành cái bộ dạng này. Làm sao lại biến thành là ta không có hảo tâm? Hứa Linh Vân một kiếm chém tới trước mặt Phương Hành, nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại. Nói cho cùng, trông nàng mặc dù lãnh ngạo vô tình, nhưng không phải dạng người hiếu sát. Nhất là nghe Phương Hành mắng, mặc dù mắng rất ác độc, để cho lửa giận trong lòng nàng càng tăng, nhưng vô hình chung cũng làm cho nàng cảm thấy, nếu như Phương Hành không có lý do, có lẽ nó sẽ không thẳng thắn mà mắng chửi người ta như vậy. Vì thế cho nên mà trong lòng nàng do dự một chút. Hảo tâm đón ta, đón cây rắm. Con súc sinh lông lá này, muốn ở trên bầu trời ném ta xuống đất, Có người đón người ta như vậy sao? Phương Hàn trực tiếp ngồi dậy, đón phi kiếm của Hứa Linh Vân, nhưng không sợ chút nào, mà tiếp tục chửi ầm lên. Hạc Nhi muốn ném ngươi. Hứa Linh Vân kinh ngạc nhìn Bạch Hạc một cái, Bạch Hạc lập tức gào lên một tiếng, cái đầu ngoẹo sang một bên. Hứa Linh Vân cũng không ngốc, nhìn thấy bộ dáng kia của Bạch Hạc, nhất thời đã đem chân tướng sự tình đoán ra 7-8 phần. Lửa giận trong lòng giảm xuống, nhưng vẫn không cách nào bình tức mà quát lên. Hạc Nhi sinh ra Thanh Vân Tông, hôm nay nó mới 3 tuổi, căn bản chưa từng giết người, như thế nào lại muốn đem người từ không trung ném xuống? Đây rõ ràng là muốn chơi đùa người một chút. Người làm gì phải hạ trọng thủ như vậy? Chơi đùa? Phương Hàn cười lạnh. Có kiểu đem mạng người khác ra để chơi đùa như vậy sao? Hứa Linh Vân nghẹn lời, oán hận nhún chân một cái, phất tay thu hồi phi kiếm, xoay người tra xét thương thế của Bạch Hạc. Vừa nhìn thì mới phát hiện là vết thương của Bạch Hạc thoạt nhìn là kinh khủng nhưng không bị thương nơi yếu hại, cũng không cần lo lắng về tính mạng. Lúc này nàng mới hơi yên tâm một chút. Ta linh dược cho Bạch Hạc xong, Hứa Linh Vân lúc này mới oán hận quay đầu hướng Phương Hành gầm lên, đi theo ta. Phương Hành ngồi dưới đất ngách cái đầu lên cả giận nói, không đi. Hứa Linh Vân cau mày, người lại muốn chơi cái trò gì nữa? Phương Hành nói, rõ ràng là con súc sinh của người muốn hại ta trước. Lão tử chẳng qua là bị động mà hoàn thủ, kết quả là người không hỏi xanh đỏ trắng đen đã đánh ta một trường. Lão tử cái mông đau đớn dữ dội, người lại chỉ để ý con Bạch Hạc, không quan tâm đến ta. Người nói xin lỗi ta đi. Người bảo ta xin lỗi ngươi ư? Ánh mắt của Hứa Linh Vân giận dữ híp lại. Hai người chênh lệch tu vi là rất lớn, Phương Hành thực sự có chút sợ nàng, vội vàng co rụt lại cảnh giác nói, làm gì, muốn giết người diệt khẩu sao? Hứa Linh Vân thật đúng là muốn giết người diệt khẩu. Nặng ở giết người, nhưng không có nặng ở việc diệt khẩu. Tiểu quỷ này thực sự làm cho nàng hận tê nghiến răng, nhưng cuối cùng chẳng qua là dừng lại một chút, phất tay ném ra một lọ linh dược mà quát. Bị thương ở đâu, tự mình đi mà bôi. Tự bôi thì tự bôi, hung cái gì mà hung chứ? Phương Hành thầm nói rồi đứng lên cởi quần. Hứa Linh Vân sắc mặt đại biến, kêu lên, ngươi muốn làm gì? Phương Hành nói, ta bị thương ở mông, ta phải sức thuốc. Hứa Linh Vân hận không biết nói cái gì cho phải. Qua một hồi lâu mới từ trong kẽ răng phun ra được một câu, đến sau bụi hoa mà bôi. Phía sau bụi hoa, Phương Hành nhìn thoáng qua, lười đi tới mà trực tiếp đứng lên nói, thôi vậy, để về nhà bôi sau. Vừa nói vừa không chút khách khí, đem cả bình linh dược nhét vào trong lồng ngực. Hứa Linh Vân căm tức nhìn hắn hồi lâu, Phương Hành cũng không thèm để tâm mà đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đối với ánh mắt của nàng, hắn làm như không thấy. Đi theo ta. Hứa Linh Vân cuối cùng không có biện pháp gì với tên lưu manh này, nàng thở dài vẫn dẫn đường hướng tới tiểu lâu của mình. Phương Hành đi theo Hứa Linh Vân tới phía sau tiểu lâu, vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh khắp nơi. Hắn ở trong lòng suy nghĩ, nữ nhân này nói là tiểu man đi theo bên người nàng để tu hành, hẳn là cũng phải ở trong sơn cốc này chứ, tại sao lại không thấy ai khác vậy? Hứa Linh Vân mặc dù đi phía trước nhưng vẫn ân thầm chú ý tới hắn, thấy hắn ngó nhìn khắp nơi, liền cười lạnh nói, ngươi không cần phải tìm, tiểu man tu hành ở chỗ khác, vị trí thì ta sẽ không nói cho ngươi biết, trong vòng 3 năm ngươi cũng không thấy được đảng đâu. Phương Hành liền nói, ai tìm chứ, ta chính là đang thưởng thức hoàn cảnh nơi này một chút thôi. Linh Vân cười lạnh, ngươi hiểu được cái gì gọi là thưởng thức sao? Phương Hành nói, dĩ nhiên là hiểu. Vậy chỗ này của ta thế nào? Rất bình thường. Hứa Linh Vân cứng họng, thầm tự trách mình, hỏi tên tiểu vương bắt đản này làm gì? Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ hay sao? Bước vào tiểu lâu lại thấy bố trí cực kỳ thanh lịch, trừ mấy bồn hoa cỏ thì cơ hồ không thấy bất kỳ một phụ tùng nào khác. Chỉ là trong đồ các này có để rất nhiều cái giá gỗ, bày sách vở điển tịch đều là về phương diện đan dược và tu hành. Cũng có một vài cái giá để đặt một chút bình bình lọ lọ tinh mỹ, tựa hồ đều là đan dược Hứa Linh Vân luyện chế. Mà ở trong phòng ngay trung ương đặt một cái đồng lô màu xanh cổ kính, phía trên có khắc một chút ký hiệu phức tạp, hàm ý sâu xa, chắc là lò luyện đan của Hứa Linh Vân. Ngươi muốn ta giúp ngươi luyện phá giai đan, có biết tất cả tài liệu đều phải tự do mình chuẩn bị không? Hứa Linh Vân ở trên một cái ghế phía bắc phòng ngồi xuống rồi cười lạnh nói. Phương Hành khinh thường, quy củ này ta đương nhiên hiểu. Vừa nói hắn, từ động thiên giới chỉ của mình lấy ra một gói đồ, hướng ở phía trước người Hứa Linh Vân để xuống rồi cởi ra. Ở bên trong túi có 8 gốc linh dược, một túi thạch tinh tán, toàn bộ đều ở đây, vô cùng đầy đủ. Hứa Linh Vân ngơ ngác một chút, ngạc nhiên nói, ngươi thực sự chuẩn bị đầy đủ tài liệu ư? Thạch tinh tán từ đâu mà ra? Phương Hành liếc mắt nói, cần ngươi để ý sau, dù sao ta có là được, Hứa Linh Vân nghẹn lại một chút, trầm mặc, có chút đánh giá kỹ Phương Hành. Sau một lát nàng bỗng vung tay lên, một lực đạo vô hình đem gói đồ cuốn lại, trực tiếp đưa vào trong một cái phòng chữ linh dược ở bên cạnh. Phương Hành nói, lúc nào có thể tới lưới đan? Còn nữa, để luyện đan sư các ngươi luyện đan, có phải muốn ký cái ngọc khế ước thổ tả gì đó hay không? Hứa Linh Vân không đáp mà trực tiếp vung tay, một cái bình nhỏ màu tím bay tới chỗ của Phương Hành. Phương Hành đón lấy bình nhỏ, vừa mở ra nhìn, nhất thời lấy làm kinh hãi. Bình sứ nhỏ này rõ ràng có một viên phá giai đan tròn vo, hiện lên tịnh bạch, màu trắng như thạch nhũ, mùi thuốc sộc vào mũi, cơ hồ có thể cảm giác lực lượng cường đại được phong ấn trong đó. Mà âm dương thần ma giám trong đầu đã tự động giám định danh xưng của viên thuốc này, rõ ràng chính là linh động phá giai đan. Ngươi đã chuẩn bị từ trước sao? Phương Hành nhìn Hứa Linh Vân một cách đầy kỳ dị. Hứa Linh Vân hử lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ngươi có thể đi rồi. Sau này không được phép thì không được tới gần Linh Vân cốc của ta 10 dặm. Thì ra là Hứa Linh Vân từ đầu căn bản không ngờ Phương Hành có thể chuẩn bị đầy đủ tài liệu để luyện chế phá giai đan. Nàng chỉ cho rằng Phương Hành cố ý muốn từ chỗ của nàng lấy được phá giai đan đầy đủ. Trở lại trong cốc, dùng 3 ngày thời gian luyện ra một lò, tài liệu cũng do chính mình chuẩn bị. Vừa rồi cố ý hỏi Phương Hành về tài liệu luyện đan, bởi vì nàng thấy Phương Hành đã thương Bạch Hạc, trong lòng tức giận khó tiêu, chỉ châm chọc hắn mà thôi. Nàng căn bản không ngờ tới là Phương Hành thực sự chỉ mời nàng luyện đan, chứ không phải hướng nàng đòi đan dược. Một cái hiểu lầm nho nhỏ này cũng làm cho trong lòng nàng có chút để mắt tới Phương Hành. Vậy mà thực sự có thể kiếm được những tài liệu luyện chế phá giai đan này. Tiểu tử này thế mà có chút bản lĩnh. Hứa Linh Vân thầm suy nghĩ, nhưng không ngờ ý nghĩ này vừa mới dâng lên thì âm thanh hèn hạ của Phương Hành đã vang lên. Linh Vân sư tỷ, nhìn dáng vẻ ngươi sớm đã chuẩn bị đem phá giai đan trực tiếp tặng cho ta, vậy ngươi đem những thứ vừa rồi trả ta đi. Hứa Linh Vân giận dữ, đối với nàng mà nói thì luyện chế phá giai đan những đồ vật khác không thiếu, nhưng thạch tinh tán tuyệt đối không dễ dàng gì. Nhiều năm giúp cho người khác luyện đan tích góp từng chút một, đã dùng hết toàn bộ, người này không nghĩ tới bồi bổ lại cho mình như thế nào, lại còn muốn đem tài liệu đòi về, thực sự là cực kỳ vô sỉ. Ngón tay của nàng trực tiếp chỉ ra hướng cửa cốc khẩu mà quát, út. Nói trở mặt là trở mặt lập tức, là chó hay sao chứ? Phương Hành thầm nói rồi xoay người rời đi, nhưng vẫn để cho Hứa Linh Vân nghe được, trong lòng lại tức giận khó chịu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.